Ngạo Thế Đan Thần, chương 1519, luyện đan lúc kích tình. Góc truyện audio.com, GT, ta kế tiếp muốn luyện đan, chính ngươi đi chơi đi. Trầm Tường nói ra, hắn hiện tại sẽ đem cái này Cơ Linh Nhi coi như một cách tinh quái tiểu nha đầu đến đối đãi. Ta muốn nhìn ngươi luyện đan, ta có thể ở bên cạnh sao? Cơ Linh Nhi nhãn châu xoay động, làm nũng nói ta sẽ không quấy rầy ngươi đấy, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mò mẫm dày vò. Trông thấy Cơ Linh Nhi vẻ mặt xem thường, cũng biết là tại hoài nghi hắn luyện đan trình độ. Ta hỏi ngươi, 10 vạn cân thánh thạch tốt làm cho sao? Nếu như là ngươi, sử dụng đang lúc thủ pháp cần bao lâu thời gian? Trầm Tường đối với cái này cũng rất tò mò, bởi vì biết được tổn thất 300 vạn cân thánh thạch thời điểm Cơ gia trưởng lão đều tức giận phi thường, vậy. Hẳn là một số không nhỏ số lượng rồi. Không tốt làm cho chỉ có chảo thánh thú bán mới có thể tới cũng nhanh, nhưng là cái bên này thánh thú đều không kém, hơn nữa cũng không thể tùy tùy tiện tiện đã bắt đến, một đầu thánh thú đại khái chỉ trị giá 10 vạn cân thánh thạch vận khí hơi tốt cũng cần hơn 10-20 năm mới truy tung đến một đầu, nếu như gặp được lợi hại thánh thú, bị giết chết còn không nhất định đây này. Cơ Linh Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như ta tại Cơ gia trợ giúp Cơ gia xử lý một ít việc vặt vãnh, đi ra ngoài chém chém giết giết đấy, một năm chỉ có 1.000 cân thánh thạch cũng phải muốn bách niên mới gom góp đủ 10 vạn cân, đây là có việc làm dưới tình huống. Bất quá ta rất lợi hại, thông qua trong tộc so đấu, cạnh tranh đến trông coi khu vực khai thác mỏ công việc béo bở cho nên có thể. Lợi nhuận không ít, lần này ta tựu đã nhận được 200 vạn cân, hi hi. Cơ Linh Nhi loại này tương đối mạnh đại thiên nhân, một năm chỉ có thể lợi nhuận 1.000 thánh thạch bất quá nàng khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn kiếm lấy khoản thu nhập thêm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thánh thạch tương đối chân quý, khó trách nàng hội. Sẽ, mạo hiểm độc chiếm cái kia 300 vạn cân thánh thạch. Ta loại thực lực này chỉ có thể thông qua thánh thạch đến tăng thực lực lên, cao phẩm tiên đan quá ít quá mắc cho nên thánh thạch rất khuyết thiếu. Cơ Linh Nhi nói ra. Trầm Tường ngắt thoáng một phát mặt của nàng, vậy ngươi còn lại để cho ta đi mua cái kia 1 vạn hạt vũ tiên đan, thoáng cái tựu xóa 10 vạn cân, ngươi là tại bịt ta à, mới không có, người ta là muốn mua đến đưa cho ngươi. Cơ Linh Nhi vẻ mặt u oán, về sau không có đồng ý của ta, đừng loạn mua những cái, kia tiên đan ta vốn chính là một cái luyện đan sư, chỉ ăn chính mình luyện ra đấy. Trầm Tường nói ra, cùng luyện khí sư đồng dạng, chỉ dùng tự luyện chế binh khí. Tại đây chỉ có một mật thất bất quá coi như rộng rãi, Cơ Linh Nhi mang Trầm Tường sau khi đi vào thanh lý thoáng một phát còn làm giường chiếu đệm chăn, khoảng cách ra một cái đề nghị phòng tắm. Ngươi làm cho những, này làm gì, Trầm Tường rất không hiểu, luyện đan thời điểm, một lò không phải muốn một năm nửa năm đấy sao? Ta cũng không thể ngồi ở một bên ngốc ngơ ngác mà xem tắm rửa ngủ ăn cái gì chắc có lẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Cơ Linh Nhi rất khờ dại nói ra, ngươi muốn luyện chế 1.000 lô, nói như thế nào đều được muốn lên bách niên a. Trầm Tường bĩu môi nói, chưa thấy qua các mặt của xã hội nha đầu. Ngốc chờ một chút ta sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt đấy. Cơ Linh Nhi không phục nũng nịu nhẹ nói, thực lực ngươi yếu như vậy, dựa vào cái gì cười nhạo ta. Ngươi mới chưa thấy qua các mặt của xã hội đâu rồi, đi vào Thái Cổ Thánh Thành thời điểm, ngươi cái kia đồ nhà quê đồng dạng biểu lộ ta hiện tại hồi tưởng lại đều muốn cười đây này. Bổn cô nương tốt xấu là Cơ gia tộc lớn lên trưởng nữ, hơn nữa ta còn đi qua thần thánh đỉnh, hiện trường quan sát qua người khác leo lên thần đường, ly khai cái này thánh vực đây cũng không phải là ai cũng có thể đi đấy. Còn có chỉ cần ta khai mở cái khẩu, rất nhiều con cháu thế gia sẽ đến hướng ta cầu hôn, ngươi vậy mà xem thường ta. Trầm Tường nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của nàng, cười hì hì nói, tại phương diện khác ta xác thực là thứ đồ nhà quê, nhưng ở luyện đan. Phương diện ta có tuyệt đối tự tin, ngươi coi được là được rồi, ta hiện tại biết rõ ngươi rất lợi hại rồi, Cơ gia đại tiểu thư. Cái này còn không sai biệt lắm ta thế nhưng mà chúng cử qua Thái Cổ Thánh Thành mỗi vạn năm thập đại thánh nữ đấy, chỉ có điều được để thập nhị tên, nhưng là ta hay. Vẫn, là rất lợi hại đúng không? Cơ Linh Nhi thập phần thần khí mà ôm lồng ngực, vì cái gì không có tiến vào top 10 đâu này? Trầm Tường hỏi, là cái nào vạn năm hay sao? Là một cái đằng trước vạn năm, bất qua cái này vạn năm ta rơi xuống thứ 20, vì cái gì không có bị bình chọn. Chủ yếu là bởi vì ta không quan tâm tại bình chọn trước khi không có 4 phía cao điệu xuất hiện bày ra chính mình, cho nên mới không có nhập bảng đấy, bất quá có thể xếp phía trước 3 thánh nữ, đều là hàng thật giá thật đấy, hơn nữa vóc. Người cũng rất đẹp quyền cao chức trọng, chỉ có các nàng mở miệng một nhóm lớn ngốc ngốc tùy thời hội. Sẽ, vì bọn nàng bán mạng. Cơ Linh Nhi ôm ngực vẻ mặt tức giận, ta cũng không muốn trở thành nữ nhân như vậy. Trầm Tường lấy ra Viêm Long Bảo Lô cười nói như vậy, nếu như ta trở nên mạnh mẽ về sau ta có thể đạt được ngươi cái này có khả năng hội. Sẽ, trèo lên đỉnh đệ nhất thánh nữ đúng không? hiện tại ngươi còn phục thị ta, còn cùng ở bên cạnh ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh nha. Cờ Linh Nhi ngóc đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, đây là đương nhiên, hiện tại ngươi biết rõ ta rất lợi hại đi à nha. Trầm Tường bắt đầu luyện đan, Cờ Linh Nhi nằm nghiêng tại xuyên thẳng. Mặc vào chờ cái kia xinh đẹp con mắt nhìn xem hắn, biểu hiện được thập phần yên tĩnh, tuy nhiên nàng xem không hiểu. Nhưng lại thấy rất chân thành, bất quá tầm mắt của nàng chủ yếu tập trung ở Trầm Tường trên người. Một lúc lâu sau Trầm Tường lò đan phát ra, phanh. Một tiếng, tạc lô rồi, cái này ta biết rõ. Cờ Linh Nhi ở một bên khẽ cười nói, cùng ta đoán trước được không sai biệt lắm, ngươi mua những dược liệu kia trở về chính là muốn tại trong lò đan chơi bạo tạc nổ tung đấy. Tạc con em ngươi nha. Cái này gọi là sai lầm, Trầm Tường rất không thoải mái nói, hắn nhưng lại tạc lô rồi, nhưng đối với tại lần thứ nhất luyện chế tiên nhị phẩm đan luyện đan sư mà nói, cái này rất bình thường. Cờ Linh Nhi cười đến càng vui vẻ hơn, mau đưa sai lầm nguyên nhân đổ lên trên người của ta nha, nói bởi vì ta ảnh hưởng đến ngươi, như vậy trong lòng ngươi sẽ dễ chịu nhiều hơn. Ta không có trốn tránh trách nhiệm loại này thói quen, cho dù ngươi đem, thánh nữ bảng top 10 gọi tới, ở trước mặt ta cười sạch ta cũng sẽ không chịu ảnh hưởng đấy. Trầm Tường rất tự tin, trước khi hắn đã sớm thụ qua phương diện này khảo nghiệm, chủ yếu là Tô Mị Ngọc cùng Bạch Sâu Kín phụ trách. Kế tiếp hắn bắt đầu luyện chế thứ hai lô, hắn mua sắm Ngọc Linh Duẩn lúc lại để cho lão giả kia tiễn đưa hắn thập phần, chính là hắn dự liệu được giai đoạn trước có thể sẽ thất bại. Cờ Linh Nhi Vũ Mị cười nhẹ, tiếng cười mang theo phi thường mê người khiêu khích. Excess. Tính, hiển nhiên là nàng thụ qua phương diện này huấn luyện, sau đó nàng chậm rãi cởi trên thân quần áo, lộ ra cái kia xinh đẹp xương quai xanh, quần áo chảy xuống, xuất hiện một đôi bị nửa bọc lấy mượt mà tuyết phong. Người luyện đan hỏa diễm khiến cho người ta nóng quá, Cờ Linh Nhi dẫy dụa cái kia tuyết trắng mảnh khảnh vòng. Eo, sờ mó lấy đầu kia đen kịt tóc dài, trong miệng nói xong lại để cho người mềm yếu mềm mại đáng yêu kiều âm câu không người nào so. Trầm Tường bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia khống chế trong lò đan hỏa diễm, sử dụng thần luyện pháp đốt cháy Ngọc Linh Duẩn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đang tại câu dẫn hắn Cờ Linh Nhi, lạnh nhạt nói tựu ngươi điểm ấy trình độ cũng muốn hấp dẫn ta. Dù sao ta luyện đan cũng nhàm chán, ngươi đến điểm càng thêm kịch liệt a, nếu không khó có thể công phá tinh thần của ta. Chấm, trông thấy Trầm Tường bộ dạng này biểu lộ Cờ Linh Nhi rất là thất vọng, thật giống như rất mỹ lệ nàng, bị người nói thành là người quái dị, nàng bắt đầu cởi bỏ cái kia khỏa ngực bố, đó là màu trắng tơ mỏng tại nàng lồng ngực cuốn mấy tầng. Cách chương,